Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 561, nắm chắc cơ hội buôn bán Vương Thu Hồng. Góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn lưu lại 12 tên tộc nhân. Lưu thủ Sơn Cốc, hắn chỉ đem đến 30 danh tộc nhân. Nhiều nhất khối linh địa. Cái này cũng không đủ. Hắn phái người hướng gia tộc cầu viện. Tiếp viện 50 danh tu tiên giả. Đặc biệt cần gieo trồng. Trận pháp phương diện nhân tài. Đào Sơn cao hơn 600 trượng. Trên núi có 132 khỏa linh đào thụ. Năm cao nhất linh đào thụ có 500 năm. Linh đào thụ quả trăm năm mới chín. Có 75 khỏa linh đào thụ đã kết quả. Bất quá quả còn không có thành thục. Vương Thanh Sơn phái người xây dựng nhất tòa vườn trái cây. Đem 132 khỏa linh quả cây vòng lên. Phái người hảo hảo chiếu cố. Chờ linh đào thành thục. Có thể bán một số lớn linh thạch. Trên núi có hai cái nhất giai thượng phẩm linh tình. Có thể đem ra đổ vào linh đào thụ. Vương Thanh Sơn tính qua. 20 vạn phàm nhân không đủ để bổ khuyết tam cái huyện địa bàn. Bất quá theo thời gian trôi qua. Phàm nhân số lượng sẽ từ từ gia tăng. Đào Sơn khoảng cách Thanh Liên Sơn quá xa. Nếu là có biến cố gì, gia tộc rất khó trợ giúp. Hắn cần giao hảo mặt khác 5 cái tu tiên gia tộc. Ngư Dương quận thổ địa phì nhiêu. Thích hợp gieo trồng linh cốc linh dược. Vương Thu Hồng đi theo Vương Thanh Sơn đến đây tiếp thu Đào Sơn. Trong thời gian ngắn sẽ không trở về Thanh Liên Sơn Trang. Thất bá, thất đại tiên môn vừa mới thiết lập Ngự Yêu Quốc. Ngư Dương quận còn không có phường thị. Ta nhìn chúng ta có thể liên hợp cái khác tu tiên gia tộc. Thành lập nhất tòa phường thị. Liền lấy khối kia phát hiện linh địa vì nền tảng. Ngư Dương quận ở vào Ngự Yêu Quốc Trung Bộ. Vị trí địa lý ưu việt. Nếu là thành lập phường thị. Thứ nhất có thể giao hảo cái khác tu tiên gia tộc. Thứ hai, có thể nhiều một ít ích lợi. Khối kia linh địa nếu là lấy ra gieo trồng linh cốc linh dược. Ích lợi quá chậm, nếu là thành lập thành phường thị, dựa vào thu lấy tiền thuê, hàng năm đều có thể thu không ít linh thạch. Thứ ba, nếu là thành lập phường thị, có thể giảm bớt bộ phận áp lực. Tòa kia linh địa khoảng cách Đào Sơn xa xôi. Vạn nhất có việc, chúng ta trợ giúp quá chậm. Nếu là tu kiến chuyện tống trận, quá thua lỗ, Vương Thu Hồng chậm rãi phân tích nói. Hắn đối cơ hội buôn bán so sánh mẫn cảm. Vì thủ hộ nhất khối gieo trồng linh cốc linh địa. Thành lập chuyện tống trận quá thua lỗ. Nếu là thành lập phường thị. Chỗ tốt nhiều lắm. Vương gia không làm việc này. Cũng có những người khác làm. Quảng cáo. Vương Thanh Sơn nghe Vương Thu Hồng phân tích. Cảm thấy rất có đạo lý. Ta đối thương cổ chi sự không có hứng thú. Ngươi nói tiếp. Vương Thu Hồng nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói ra. Thất bá ngài hẳn là lập tức đi bái phỏng mặt khác 5 cái tu tiên gia tộc. Cùng bọn hắn cộng đồng thành lập phường thị. Chúng ta ra địa. Tái xuất một bộ phận nhân thủ. Cái khác từ bọn hắn phụ trách. Bọn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Muốn tu kiến phường thị. Cần xuất ra nhất khối linh địa. Hơn nữa còn phải có cường đại vũ lực. Chúng ta liên hợp 5 cái tu tiên gia tộc thành lập nhất tòa phường thị. Sau đó thừa dịp cái khác quận huyện còn không có thành lập phường thị. Phái người thu mua nơi đó đặc sản. Vận chuyển hồi Ngụy Quốc bán. Nhất định có thể đại dẫy một bút linh thạch. Đúng, chúng ta trong tộc am hiểu luyện chế khôi lỗi thú. Có thể vận chuyển khôi lỗi thú đến đây buôn bán. Ngự Yêu Quốc mới lập. Hoang vắng. Khôi lỗi thú nhất định rất được hoan nghênh. Nghe lời này, Vương Thanh Sơn mặt lộ vẻ tán thành. Hỏi tiếp, nếu là bọn hắn không chịu hợp tác đâu. Nói một câu kỹ càng biện pháp. Vương Thu Hồng mỉm cười. Nói, vừa đấm vừa xoa. Mềm thì là cho phép lấy chỗ tốt. Cứng rắn tự nhiên là vũ lực. Thất bá, ngài lấy danh nghĩa tỉ thí. Hướng nam nhà trúc cơ tu sĩ khiêu chiến. Đánh bại bọn hắn về sau. Nói chuyện liền tốt xử. Lộ ra tổ phụ kết đan tu sĩ thân phận. Lại lộ ra minh nhân tằng thúc công thân phận. Ta nghĩ sẽ có người đáp ứng. Ngươi phần tâm tư này, nếu là dùng vào tu luyện, thật là tốt bao nhiêu. Thất bá, cũng không thể nói như vậy. Tài lữ pháp địa, tài thế nhưng là xếp ở vị trí thứ nhất. Vương Thanh Sơn cười cười, nói không lại ngươi. Nếu là hướng nam nhà khiêu chiến, liền xem như thắng, cũng sẽ cho người ta mượn cớ. Ba nhà liền tốt, đối tác nhiều lắm, chúng ta không được chia nhiều ít chỗ tốt. Thất bá anh minh, Vương Thanh Sơn mang theo 5 vị tộc nhân, tiến về tam cái tu tiên gia tộc trụ sở, lấy danh nghĩa tỷ thí, tùy tiện tế bái cái khác tu tiên gia tộc trúc cơ tu sĩ. Sau đó lại đưa ra cộng đồng thành lập phường thị. Thanh Ngưu Sơn Hàn gia cùng Hắc Ngạc Đàm Mộc gia đều nguyện ý nhập bọn. Thanh Bách Lĩnh Dương gia không nguyện ý nhập bọn. Dương gia cùng mặt khác 2 cái tu tiên gia tộc liên hợp thành lập nhất tòa phường thị. Ngụy Quốc, Hồng Diệp Lĩnh, Diệp Lâm ngay tại cho Vương Trường Nguyệt truyền thụ trận pháp chi thức. Vương Trường Nguyệt cùng Diệp Lâm học được vài chục năm trận pháp. Nàng có thể bố trí đại đa số nhị giai trận pháp. Một chút tam giai trận pháp phiên bản đơn giản hóa, nàng cũng sẽ bố trí. Đương nhiên, đến một lần nàng tại trận pháp một đảo có chút thiên phú. Thứ hai, Diệp Lâm dốc túi tương thụ. Không có tàng tư, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Chỉ sợ 3-5 năm về không được. Ngươi đợi ta trở về. Diệp Lâm nhướng mày, hỏi. Ngươi muốn bế quan tu luyện, không kém bao nhiêu đâu. Ngươi hảo hảo đợi, chờ ta trở về, ta mang cho ngươi ăn ngon. Diệp Lâm trầm mặc nửa ngày, gật đầu nói ra, ngươi cẩn thận một chút, chú ý an toàn, chờ ngươi trở về, ta cho ngươi giảng giải Tam Dương phần linh trận. Trận pháp này là chuyên môn dùng để nấu nướng thức ăn ngon. Vương Trường Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, nói. Tốt, chờ ta làm xong trong tay sự tình. Ta lập tức trở về. Nàng bước nhanh đi đến chuyện tống trận lên. Một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Một mảnh hào quang sáng lên. Bao phủ thân ảnh của nàng. Diệp Lâm thở dài một hơi. Mặt lộ vẻ thần sắc không muốn. Bắc Cương, Hỏa Phượng Sơn Mạch, tòa nào đó yên lặng viện lạc. Lý Đức Khánh trên tay cầm lấy nhất cái hồng sắc hộp ngọc. Ngay tại nói với Tây Môn Phượng lấy cái gì? Tây Môn Phượng sắc mặt lãnh đạm. Quảng cáo. Lý Sư Huynh. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Đồ vật ngươi lấy về đi. Đồ vật quá quý giá. Ta không thể nhận. Tây Môn Phượng uyển chuyển cự tuyệt. Lý Đức Khánh một mực tại truy cầu Tây Môn Phượng. Trước đó không lâu vừa mới xuất quan. Hắn vạn vạn nghĩ không ra. Hắn vừa mới xuất quan. Tây Môn Phượng tựa như là biến thành người khác. Đối với hắn rất lãnh đạm. Tây Môn sư muội, thế nhưng là ta chỗ nào làm không tốt. Ngươi nói ra đến ta nhất định đổi. Lý Đức Khánh có chút chưa từ bỏ ý định. Đau khổ cầu khẩn nói. Ngươi không có làm gì sai. Chỉ là ta có ý chung nhân. Chúng ta vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định tương đối tốt. Miễn cho Vương sư huynh hiểu lầm. Lý Đức Khánh sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trầm giọng hỏi, Vương Sư Huynh, ngươi nói là Vương Minh Nhân, hắn điểm nào nhất so với ta tốt, không phải liền là ỷ vào mình có một vị kết đan kỳ sư phó A. Tây Môn Phượng sắc mặt lập tức lạnh xuống, không chút khách khí nói ra, ngươi không muốn nói mò, ta cùng Vương Sư Huynh là tình đầu ý hợp, không phải như ngươi nghĩ, ngươi đi đi. Về sau tốt nhất đừng tới tìm ta. Lý Đức Khánh người này tương đối hẹp hòi. Nàng không thích Lý Đức Khánh. Cùng Vương Minh Nhân xác nhận quan hệ về sau. Nàng đương nhiên sẽ không lại thân cận Lý Đức Khánh. Miễn cho để cho người ta nói xấu. Lý Đức Khánh sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn nhìn một cái một mặt lạnh lùng Tây Môn Phượng. Trong lòng tức giận gần chết. Thầm nghĩ. Hừ, tiện nhân. Còn không phải ngại bần yêu giàu. Xem thường lão tử. Một ngày nào đó. Lão tử muốn các ngươi đôi này gian phu dâm phụ đẹp mắt. Hắn thu hồi hồng sắc hộp ngọc. Quay người rời đi. Mời đọc. Đông A Nông Sử.